Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 933. Tráng sĩ cắt cổ tay, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đã Tô Dật Dương quyết định muốn lên cửa tìm Triệu Thế Minh nói. Cái kia tự nhiên sẽ không hề có chuẩn bị liền lên cửa. Tại liên hệ Vân Văn Bân sau, có quan hệ Triệu Thế Minh tất cả tin tức liền hiện ra tại Tô Dật Dương trong máy vi tính. Triệu Thế Minh chính là Quang Mạc Giải Trí tổng giám đốc không sai, nhưng mà đồng thời hắn còn là một người tiêu chuẩn phú nhị đại. Ân, trong nhà có mỏ phú nhị đại, hơn nữa mỏ chủng loại còn không ít, mỏ vàng, mỏ than, kim loại hiếm mỏ, vẻn vẹn khoáng sản liền cao tới 7-8 cái. Tại đầu thế kỷ 21 hắn phụ thân cũng đã tích lũy đại lượng tài phú. Sau đó tại bất động sản thủy triều nhấc lên thời điểm, hắn dựa vào cường đại tài chính thực lực, tại bất động sản chức nghiệp chung coi như là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tài sản rất nhiều, có thể nói được xưng tụng là danh ẩn hình phú hào. Mà Triệu Thế Minh cũng chính thức bởi vì có phụ thân duy trì, Quang Mạc Giải Trí mới có thể phát triển như vậy mạnh mẽ. Tại ngắn ngủi trong 10 năm liền đưa thân tại Hoa Quốc thập đại giải trí trong công ty, mà còn nhường Quang Mạc Giải Trí thành công đưa ra thị trường. Triệu Thế Minh phụ thân thực lực xác thực hùng hậu, nhưng nhược điểm cũng tương đương rõ ràng. Đó chính là hắn tiền không sạch sẽ, thậm chí là chiếm hết huyết tinh. Rất nhiều đều là chịu không được kiểm tra thực hư. Nếu như Triệu Thế Minh thật muốn dắt hắn phụ thân ngâm nước, Tô Dật Dương cũng không yêu cầu gây chiến, chỉ cần cho Vân Uyển Nghi đại bá gọi điện thoại, tùy tiện phái cái tổ điều tra đi xuống, liền có thể nhường Triệu Thế Minh phụ thân ăn không được ôm lấy đi, thậm chí là nửa đời sau cũng phải ăn cơm tù. Triệu Thế Minh lúc này sở dĩ như vậy sợ hãi, chính là bởi vì Tô Dật Dương vừa vặn nói cái kia hai chuyện đều là cực kỳ bí ẩn sự tình, trừ hắn cùng phụ thân hắn biết người lác đác không có mấy, mà cái này hai chuyện có thể đều là có thể muốn chết đại sự. Triệu Thế Minh chán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hiện tại không biết Tô Dật Dương đến cùng biết chút ít cái gì, càng không biết Tô Dật Dương đến tột cùng là làm sao biết những chuyện này. Hắn hiện tại tâm triệt để loạn. Ngươi, Triệu Thế Minh yết hầu khẽ nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên trán thành lưu thành đổ hạ trôi. Triệu Tổng, ngươi không ngại đánh bạc một cái? Đánh bạc ta chính là tại làm ra vẻ hù ngươi, Tô Dật Dương lạnh nhạt nói. Triệu Thế Minh nhìn xem Tô Dật Dương, trên mặt tràn đầy đắng chát, hắn dám đánh cuộc không? Liền vì một cái không quan hệ nặng nhẹ nữ nhân, tới đánh bạc bọn họ toàn bộ Triệu gia tương lai. Tô Dật Dương, ngươi thắng, ta từ nay về sau không còn sẽ dây dưa Tần Tiểu Du. Ta biết hướng nàng nói xin lỗi, đến mức vấn đề bồi thường, theo nàng nói tính, Triệu Thế Minh chán nản nói. Tô Dật Dương thấy Triệu Thế Minh nhận sợ hãi, hắn khẽ cười nói, vấn đề bồi thường liền để ta tới mở đi. Nghe nói Quang Mạc Giải Trí gần nhất đang tại kế hoạch quay hai bộ kịch truyền hình. Một bộ chính là đầu tư qua 100 triệu cổ trang kịch. Một bộ chính là đội hình xa hoa đô thị tình cảm kịch. Do Tần Tiểu Du biểu diễn cái này hai bộ kịch nhân vật nữ chính. Triệu Tổng cảm thấy có vấn đề sao? Nghe được Tô Dật Dương bắt đền, cho dù là nội tâm đã làm tốt muốn xuất huyết nhiều chuẩn bị Triệu Thế Minh, như cũ cảm thấy rất đau lòng. Cái này hai bộ kịch truyền hình có thể đều là vì người khác dưới cờ hai cái nhất tuyến nữ nghệ nhân trùng kích thị hậu mà chuẩn bị, không nghĩ tới Tô Dật Dương há miệng liền đem hai cái nhân vật nữ chính vị trí cho lấy đi. Bất quá cho dù là đau lòng, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu như mặc cả lại chọc giận Tô Dật Dương, không chuẩn còn có thể lại đề xuất yêu cầu gì tới. Cái kia đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Có thể, Triệu Thế Minh cắn răng dứt khoát đáp ứng tới. Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn Triệu Thế Minh dứt khoát. Nội tâm nói khẽ là cái nhân vật, ở lúc mấu chốt có thể phân rõ lợi và hại được mất. Có thể làm đạt được tráng sĩ cắt cổ tay, trách không được có thể đem quang mạc giải trí phát triển tốt như vậy. Cũng không phải là không có nguyên nhân, đã Triệu Tổng đáp ứng tới. Cái này sự kiện coi như vậy giải quyết, ta hy vọng Triệu Tổng có thể lấy ra chút thành ý tới. Nếu như bằng mặt không bằng lòng, đến lúc đó không chuẩn ta còn phải lại đến quấy rầy lần Triệu Tổng. Tô Dật Dương trong lời nói, giấu gió nói, Triệu Thế Minh có chút nghẹn khuất gật gật đầu. Lấy thân phận của hắn, quốc nội không quan tâm là cái gì nhất tuyến vẫn là siêu nhất tuyến. Cái nào nhìn thấy hắn không phải đến khách khí, thậm chí là nịnh nọt cho hắn. Chưa từng có qua như vậy khuất nhục thời điểm. Nhìn xem Triệu Thế Minh cái kiêng nghẹn khuất bộ dáng, Tô Dật Dương lơ đễnh. Chỉ cần Triệu Thế Minh còn nghĩ qua lấy hiện tại ngợp trong vàng son sinh hoạt, vậy hắn sau này liền tuyệt không dám trêu chọc cho hắn. So sánh gương mặt ăn chơi đàng điếm, ngợp trong vàng son sinh hoạt mới là hắn không thể nhất dứt bỏ đồ vật. Huống chi hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tại Tô Dật Dương phía trước mất mặt mà thôi. Người ngoài lại không biết. Triệu Tổng, đã sự tình nói xong, ta đây liền đi. Bất quá trước khi đi, ta nghĩ cho gia phụ nâng lên cái đề nghị. Hắn hiện tại kiếm tiền mấy cuộc đời cũng xài không hết. Cầm ít tiền làm nhiều làm việc thiện, coi như là giúp hắn tiêu trừ chút nghiệt khoản nợ. Ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Cáo từ, Tô Dật Dương ném xuống một câu, không có xen vào nữa Triệu Thế Minh cái kia âm trầm sắc mặt, trực tiếp đứng dậy tiêu sái hướng về ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa thư ký cũng không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Thấy Tô Dật Dương theo văn phòng đi ra sau, nàng tự mình đem Tô Dật Dương đưa tiễn lầu, sau đó lại độ trở lại trên lầu. Triệu Tổng, ta đem Tô Tiên Sinh đưa tiễn lầu. Ngươi, không đợi nàng nói xong, Triệu Thế Minh một cái ly nước liền đập tới, phanh một tiếng nện ở cửa phòng làm việc thượng, cút ra ngoài. Thư ký bị Triệu Thế Minh đột nhiên bạo phát sợ tới mức hoa cành nát run rẩy. Lúc này nàng mới đột nhiên ý thức được, có vẻ như nàng Triệu Tổng cùng Tô Dật Dương vừa vặn ở chung cũng không vui sướng. Nắm lấy không hướng họng súng đụng lên đến nguyên tắc, nàng vội vàng xám xịt rút lui, sợ lại chịu cái gì tai bay vạ gió. Dưới lầu, Tô Dật Dương trở lại trong xe, không có lập tức khởi động xe về nhà, mà là lấy điện thoại di động ra cho Tần Tiểu Du cấp điện thoại. "Huy, Dật Dương, Tiểu Du, ta mới từ quang mạc cao ốc ra tới, ta vừa vặn nhìn thấy Triệu Thế Minh." Tô Dật Dương đi thẳng vào vấn đề nói, "A, ngươi đi gặp Triệu Thế Minh?" Tần Tiểu Du thanh âm nhất thời trở nên có chút khẩn trương. "Cái kia, vậy hắn đáp ứng không dây dưa nữa ta sao?" Tô Dật Dương cười cười, "Triệu Tổng thái độ rất tốt, tại ta hiểu chi lấy lý lẽ động chi lấy tình cảm khuyên bảo. Hắn không chỉ đáp ứng sau này không dây dưa nữa ngươi, còn nói qua hai ngày muốn đích thân hướng ngươi xin lỗi. Hơn nữa đưa bọn họ quang mạc giải trí gần nhất chuẩn bị kế hoạch quay hai bộ kịch truyền hình nhân vật nữ chính nhường chỗ ngồi ngươi. Xem như hắn nhận lỗi. Ngươi đừng đùa ta. Ta nói nghiêm túc nha." Tần Tiểu Du căn bản không tin. "Ta không có đùa ngươi. Ta tuyệt đối là nghiêm túc. Không tin bọn ngươi hai ngày nhìn. Triệu Thế Minh bảo đảm sẽ liên hệ ngươi." Tô Dật Dương nghiêm túc nói. "Thật, so với vàng còn thật hơn." Tần Tiểu Du trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng thanh âm hàm chưa lấy chút nức nở nói. "Dật Dương, cảm ơn ngươi." Tô Dật Dương trên miệng nói nhẹ nhõm, nhưng mà Tần Tiểu Du minh bạch. Lấy Triệu Thế Minh tính cách làm sao có thể lại là chịu thua lại là bồi thường. Nhất định là Tô Dật Dương dùng thủ đoạn gì, nhưng mà nghĩ muốn Triệu Thế Minh khuất phục, thủ đoạn há lại sẽ dễ dàng. Cái này ân tình, nàng thiếu nợ có chút lớn. Cảm ơn cái gì? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Bằng hữu trong đó giúp đỡ cho nhau. Đây không phải hẳn là nha. Cái kia ngày khác thỉnh ngươi cùng Uyển Nghi ăn cơm. A u, ta đây không phải cùng ngươi khách khí ngao. Hay chúng ta muốn ăn tiệc lớn đâu này? Tùy theo ăn, Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du trò chuyện hơn 10 phút đồng hồ. Cúp điện thoại sau, Tô Dật Dương nhìn mắt phía trước nhà cao tầng. Triệu Thế Minh, ngươi liền bằng hữu cũng không có. Như thế nào lại hiểu hữu nghị chân quý? Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.